Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 155, bán không ra đi tút công lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Lý Huyền đôi mắt trợn lên, trừng mắt một cái nữ đồng học lớn tiếng quát hỏi. Kia nữ sinh có chút sợ hãi bộ dáng, nhỏ giọng nói. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Không cần mua các ngươi công lược. Kia không có khả năng, ngươi ở cùng ta nói giỡn đúng không? Ngươi sao có thể giết được đồng thao thủy thú? Lý Huyền không tin trừng mắt nữ sinh nói. Nữ sinh thật cẩn thận mà nói. Ta không có đóng máy đồng thủy thú, liền giết 10 chỉ đồng thao tiểu thỏ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thao tiểu thỏ, chúng ta nhiệm vụ không phải sát truyền kỳ đồng thao thú sao? Ngươi đóng máy đồng tiểu thỏ có ích lợi gì? Lý Huyền nhíu mày nói. Việc học nhiệm vụ tin tức không có nói muốn sát truyền kỳ đồng thao thú A, chỉ nói đóng máy đồng thú là được. Nữ sinh vội vàng lấy ra di động tin tức cấp Lý Huyền xem. Quả nhiên, nàng việc học nhiệm vụ tin tức mặt trên chỉ nói muốn đóng máy đồng thú, cũng không có quy định nói muốn sát truyền kỳ cấp. Chuyện này không có khả năng A, chúng ta sẽ không nhìn lầm đi. Lý Huyền vội vàng lấy ra bản thân di động, lại lần nữa nhìn một lần chính mình việc học nhiệm vụ tin tức xác nhận chính mình không có nhìn lầm, đích xác ghi rõ muốn giết là truyền kỳ cấp đồng thao thú. Lão Chu, ngươi tin tức viết chính là cái gì? Lý Huyền lại hỏi Chu Văn. Cùng ngươi giống nhau, Chu Văn lấy ra di động đưa cho Lý Huyền. Lý Huyền nhìn thoáng qua quả nhiên cùng hắn giống nhau, sau đó liền lại bay nhanh đánh mấy cái điện thoại, chỉ chốc lát sau, thần sắc cổ quái mà nhìn Chu Văn nói. Chúng ta ban, sở hữu đồng học nhận được nhiệm vụ đều chỉ là đóng máy đồng thú, chỉ có chúng ta hai cái nhận được nhiệm vụ là sát truyền kỳ đồng thao thú. Có thể hay không là phát sai rồi? Chu Văn hỏi, không có khả năng phát sai, giống loại này tin tức đều là đàn phát, muốn phát sai nói, hẳn là sở hữu đồng học đều sai, sao có thể chỉ cần chỉ sai chúng ta hai cái, này rõ ràng là đơn độc chia chúng ta. Lý Huyền nói, đó có phải hay không nói, ta công lược vô dụng. Chu Văn đầu tiên nghĩ đến vấn đề không phải Vương Phi vì cái gì đơn độc cho bọn hắn hai cái như vậy cao khó khăn, mà là hắn công lực còn có thể hay không bán tiền. Cái này liền rất khó nói, theo ta được biết, đặc chiêu sinh cái kia ban cũng lãnh nhiệm vụ này, bất quá những cái đó ra hỏa trên cơ bản đều là truyền kỳ cấp hơn nữa mỗi người mắt cao hơn đỉnh, sợ là sẽ không tiêu tiền mua ngươi công lược. Lý Huyền nói, Chu Văn nghe nói khả năng bán không được tiền, không khỏi khẽ nhíu mày, bất quá nghĩ đến Vương Lộc Chu Văn đôi mắt lại là sáng ngời chuyển hướng Lý Huyền lại hỏi. Lý Huyền, cái này cấm thành có hay không ký lục linh tinh đồ vật chính là tốc độ nhanh nhất giết chết đồng thao thủy thú gì đó. Khẳng định có A, loại này ký lục mỗi cái thứ nguyên lĩnh vực đều có. Lý Huyền nháy mắt minh bạch Chu Văn ý tứ. Ý của ngươi là nói, đem cái này công lược phương pháp bán cho những cái đó muốn phá kỷ lục đặc chiêu sinh. Có thể thử xem. Chu Văn cảm thấy hẳn là có cơ hội, chuẩn bị đi trước tìm Vương Lộc hỏi một câu, xem nàng có hay không hứng thú mua này phân công lược. Chu Văn cùng Lý Huyền trở lại Tứ Quý Viên, đi Vương Lộc trụ tiểu lâu đi tìm nàng, vừa lúc ở Tứ Quý Viên đường nhỏ thượng đụng tới Vương Lộc cùng Vương Lộc ở bên nhau, còn có 4-5 cái đặc chiêu sinh, thoạt nhìn cũng là vừa rồi trở về, đang ở vừa đi vừa liêu tựa hồ ở thảo luận cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn, Lý Huyền, như thế nào như vậy xảo? Vương Lộc nhìn đến Chu Văn cùng Lý Huyền, chào hỏi. Không phải xảo, là chúng ta chuyên môn tới tìm ngươi, các ngươi đặc chiêu sinh lúc này đây tiếp việc học nhiệm vụ, có phải hay không muốn đóng máy đồng thủy thú? Chu Văn trực tiếp hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Vương Lộc kỳ quái mà nhìn Chu Văn, không biết hắn đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Là cái dạng này, ta cùng Lý Huyền nghiên cứu một phần đóng máy đồng thủy thú công lược đối với đóng máy đồng thủy thú hẳn là có chút trợ giúp, có thể cho các ngươi càng mau giết chết đồng thao thủy thú, thậm chí là phá kỷ lục các ngươi nhìn xem có hay không hứng thú. Chu Văn nói, Vương Lộc còn không có nói chuyện, bên cạnh một cái nam đặc chiêu sinh liền mở miệng nói. Chu Văn, chúng ta thừa nhận ngươi phối sủng xác thật lợi hại, đáng tiếc a, chúng ta không có ngươi như vậy cường đại phối sủng, ngươi công lược đối chúng ta tới nói vô dụng. Chúng ta nghiên cứu cái này công lược không cần đặc thù phối sủng, hơn nữa cấm bên trong thành cũng không thể sử dụng phối sủng. Chu Văn nói, nếu mọi người đều không thể sử dụng phối sủng, chúng ta đây chính mình cũng có thể nghiên cứu đóng máy đồng thủy thú phương pháp, cần gì phải tiêu tiền mua ngươi công lược đâu. Kia nam sinh cười nói, Chu Văn rốt cuộc phát hiện, lấy hắn không tính cao EQ xem nhẹ một vấn đề, có thể tiến hoàng hôn học viện đều là thiên tài, đặc chiêu sinh càng là thiên tài trong thiên tài, bọn họ đều tương đương kiêu ngạo, làm cho bọn họ tiêu tiền đi mua người khác công lược này chẳng phải là làm cho bọn họ thừa nhận chính mình không bằng người khác kiêu ngạo đặc chiêu sinh nhóm, lại sao có thể sẽ nguyện ý tiêu tiền đi mua đâu. Một cái khác nữ đặc chiêu sinh cũng nói. Chu Văn, chúng ta tới Hoàng Hôn Học Viện chính là vì có thể rèn luyện chính mình, cần thiết muốn tự thể nghiệm phá được cửa ải khó khăn, mới có thể đủ làm chính mình tiến bộ, mua người khác công lực cung cấp với gian lận, đối chúng ta tới nói không hề ý nghĩa. Mặt khác mấy cái đặc chiêu sinh, đại khái cũng đều là như vậy quan điểm. Vương Lộc nói, Chu Văn, ngươi công lực khẳng định có dùng, bất quá ta còn là muốn khiêu chiến một chút chính mình. Liền Vương Lộc đều nói như vậy, Chu Văn biết chính mình này phân công lực sợ là thật sự muốn nện ở trong tay. Lý Huyền cùng Chu Văn trở lại ký túc xá lúc sau, Lý Huyền đối Chu Văn nói. Xem ra này phân công lược rất khó bán đi, cũng không biết Vương Phi đạo sư suy nghĩ cái gì, cũng chỉ cho chúng ta hai cái tuyên bố giết chết đồng thao thủy thú nhiệm vụ, cũng không nói sớm một tiếng, bạch bạch lãng phí lâu như vậy thời gian nghiên cứu công lược. Cũng không có gì, coi như là rèn luyện học tập đi. Chu Văn đến không phải thực để ý, Lý Hoang tưởng tưởng nói. Đúng rồi, người có thể đem công lược viết thành thiệp phát đến chúng ta trường học bên trong trên diễn đàn, nơi đó có thể thiết chí thu phí gián, nói không chừng những cái đó đặc chiêu sinh trước mặt người khác sĩ diện, ngượng ngùng mua trong lén lút liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Hành, người giúp ta phát đi lên đi, bất quá định giá nhất định phải cao, loại này công lược truyền lưu đi ra ngoài liền không đáng giá tiền, cho nên tốt nhất một tính thứ liền kiếm cái đủ. Chu Văn còn nhớ rõ lần trước phát gián bán công lược thảm thống giao kinh nghiệm trước nhắc nhở Lý Huyền một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là định giá quá cao nói, bọn họ không quá dễ dàng điểm đánh đi. Lý Huyền do dự nói, bán không xong cũng không có việc gì, không bán rẻ là được. Chu Văn đến là xem đến khai, hành, Lý Huyền gật gật đầu, đem công lực phát tới rồi học viện bên trong trên diễn đàn, chờ Lý Huyền chuẩn bị cho tốt lúc sau, nhìn đến Chu Văn lại nằm ở trên sofa mặt chơi game, liền hỏi một câu. Người cả ngày ở nơi đó chơi game, giết tới giết lui cũng chỉ có những cái đó con kiến, không cảm thấy nhàm chán sao? Không cảm thấy, Chu Văn cũng không ngẩng đầu lên nói. Đừng đùa, trước bồi ta đi giết 10 chỉ đồng thao thủy thú, đem ghi lại cấp phá đi, nếu những cái đó đặc chiêu sinh không nghĩ phá kỷ lục kia chúng ta chính mình phá. Lý Huyền nói, Chu Văn đi theo Lý Huyền cùng đi cấm thành, mà bọn họ phát thiệp lại khiến cho một người chú ý, đặc chiêu ban đạo sư Lưu Chính Ngôn, thấy được này một thiên tên là đại thần giáo ngươi một phút đồng hồ nội phá kỷ lục chém giết đồng thao thủy thú thiệp cách chương.